Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60. Tống Loan bội phục chính mình giờ phút này còn có thể rất bình tĩnh hỏi hắn. Vì sao? Triệu Nam Ngọc nhanh ôm chặt nàng, cắn chặt răng, gằn từng tiếng cực kỳ thong thả đồng nàng giải thích. Ta hỏi qua đại phu, thân thể của ngươi không tốt, không thể muốn. Tống Loan hô hấp không được, mặt bạch như tờ giấy, nàng muốn từ hắn ôm ấp chung tránh thoát đến, khả là nam nhân khí lực quá lớn, nàng bị nhốt ở trong lòng hắn chung, liền vì vậy sao, nàng không quá tin tưởng, là, đích xác nàng này phó thân thể yếu đuối, nhiều tai nhiều bệnh, khả mấy ngày nay nàng đều có ở hào hào uống thuốc. Đã không giống phía trước kia đoạn thời gian động bất động liền ngực buồn té xỉu. Chúng ta không cần, ta không thể cho ngươi có quang tánh mạng phiêu lưu. Tống Loan đỏ mắt, vành mắt, nhất như chớp như không theo dõi hắn xem. Ta không có như vậy yếu ớt, ta cũng sẽ không nhường chính mình gặp chuyện không may. Nàng ngưỡng nghiêm mặt, nỗ lực không nhường hốc mắt chung óng ánh trong suốt nước mắt đến rơi xuống. Nàng nói. Luôn luôn đều là ngươi ở quyết định, lần này cũng nên đến phiên ta chính mình quyết định thôi. Triệu Nam Ngọc đoán được nàng sẽ không dễ dàng liền thỏa hiệp, hắn cắn răng tiếp tục nói, ngươi nghe lời, hắn vươn ra ngón tay thay nàng lau sạch sẽ khóe mắt thủy quang. Chúng ta có thức ca nhi là đủ rồi. Tống Loan cái mũi lên men, yết hầu chua xót nói không ra lời. Nóng bỏng nước mắt từng hạt một lăn rơi xuống. Chỉ đều dừng không được. Ta không nghe. Dựa vào cái gì? Ân, dựa vào cái gì sở có chuyện đều phải từ ngươi tới quyết định. Cái gì đều nghe ngươi? Đứa nhỏ này ở nàng trong bụng tài một chút đại. Nàng thế nào nhẫn tâm bởi vì hắn một câu? Hoặc là đại phu câu nói đầu tiên buông tha cho đâu? Nàng nâng lên tay áo xoa xoa nước mắt. Nghẹn ngào mở miệng, ta sẽ hảo hảo uống thuốc, hảo hảo chiếu cố chính mình, ta cùng ngươi cam đoan, sinh sản ngày đó ta cùng đứa nhỏ đều sẽ không ra cái gì vấn đề. Triệu Nam Ngọc ánh mắt tanh hồng, một mảnh, ôm nàng, thong thả nói, chúng ta còn có thức ca nhi, ta không thể bắt ngươi mạo hiểm, nghĩ nghĩ, Triệu Nam Ngọc vuốt gương mặt nàng, chậm rãi nói. Ta có thể không cần đứa nhỏ, nhưng là ta không thể mất đi ngươi. Rõ ràng là như vậy, êm tai tâm tình. Tống Loan giật giật khóe miệng muốn cười tới, nhưng là nàng thật sự cười không nổi mặc dù là trào phúng cười đều cười không ra. Tống Loan yên lặng gật đầu, nàng nỗ lực giơ lên khóe miệng, đối hắn cười cười, chẳng qua tươi cười rất khó xem. Nàng hỏi. Nếu ta đời này thân thể đều hảo bất khởi lai, ta có phải hay không liền không bao giờ nữa có thể muốn đứa nhỏ? Nếu là về sau lại ngoài ý muốn hoài thượng, phải cùng lần này giống nhau, hoài cũng phải lưu điệu, ta hỏi ngươi có phải hay không? Triệu Nam Ngọc run run thủ, nhanh ôm nàng, như là vĩnh viễn cũng không tưởng buông ra, hô hấp gian lăng liệt khí quát hắn yết hầu đau. Hắn não nhân nở, dày vò không thôi, ta cũng không phải thực thích đứa nhỏ. Chúng ta chỉ cần thức ca nhi là đủ rồi. Nhất một đứa trẻ như vậy đủ rồi. Từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ nữa suy nghĩ nữ nhi chuyện. Trên đời này, không có gì so với nàng mệnh quan trọng hơn. Tống Loan tâm như tro tàn, vẻ mặt chết lặng đợi ở hắn ôm ấp chung. Nàng hai mắt vô thần. Trống rỗng nhìn phương xa, trong ánh mắt đã lưu không ra nước mắt, nàng bỗng nhiên nhớ tới, khối này thân thể là chung qua độc, cứ việc trong lòng biết rõ ràng, lúc trước nàng vẫn là giả vờ giả vịt hỏi qua Triệu Nam Ngọc là ai cho nàng hạ độc. Nàng trong cơ thể độc chậm chạp không có giải dược, mấy ngày nay Triệu Nam Ngọc luôn miệng nói thích nàng. Nhưng là chút không có biểu lộ ra muốn đem giải dược cho nàng ý tứ. Tống Loan vuốt bụng, cười khổ một tiếng, theo biết đứa nhỏ này đến bây giờ, ngày cũng không dài, nàng dần dần nhận chờ đợi đứa nhỏ đã đến. khả năng rất nhanh sẽ lưu không được nàng. Tống Loan nhắm mắt lại, trong lòng vẫn là rất khổ sở. Nàng mấy ngày nay cũng học thế nào chiếu cố đứa nhỏ. Ngày đêm miên man suy nghĩ hắn là nam hài vẫn là nữ hài. Tưởng chuẩn bị cho hắn thật nhiều đẹp mắt quần áo. Tưởng tốt lắm về sau muốn đem hắn trang điểm xinh xắn đẹp đẽ. Mà này mộng, tự tay bị Triệu Nam Ngọc cấp dập nát. Tống Loan trong đầu bỗng nhiên dâng lên một cỗ không hiểu hận ý. Nếu không phải Triệu Nam Ngọc đối nàng hạ độc, nàng khối này thân hình cũng sẽ không suy bại thành như vậy. Đứa nhỏ cũng sẽ không bị liên lụy. Trước đó, nàng cũng từng nghĩ tới tương lai an phận thủ thường đợi ở bên người hắn. Chẳng sợ hai người cảm tình không sâu, nhưng còn có hai cái hài tử. Cuộc sống cần cọ sát. Ngày lâu, nàng cảm thấy nàng cùng Triệu Nam Ngọc vẫn là có thể hào hào ở chung. Mà lúc này nàng bỗng nhiên sẽ không nghĩ như vậy. Nếu Triệu Nam Ngọc cố ý muốn lưu điệu đứa nhỏ này, nàng liên chống cự đường sống đều không có. Tay trói gà không chặt. Trước kia đọc sách thời điểm, Tống Loan thân là người ngoài cuộc, không có cách nào đối trong sách nhân vật cảm động lây. Không có biện pháp lý giải nữ chủ thực hiện, nàng cảm thấy già mồm cãi láo làm ra vẻ, mà làm nàng thân là trong sách nhân. Phát hiện hết thảy đều là như vậy bất đắc dĩ, đứa nhỏ chuyện này hội trở thành trong lòng nàng một căn thứ. Vĩnh viễn đều không nhổ ra được. Lẳng lặng cắm ở ngực thượng, ẩn ẩn phát đau, nàng hội vô duyên vô cớ oán hận Triệu Nam Ngọc. Thấy người khác tiểu hài tử đều sẽ nhớ tới bọn họ từng có được qua cuối cùng lại mất đi kia một đứa. Trẻ, Tống Loan mở mắt ra, ngữ khí bình thản, Triệu Nam Ngọc, ngươi xác định chính mình sẽ không hối hận đi. Ta sẽ không, Tống Loan hữu khí vô lực, cười cười, liên nói hai lần. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Quả nhiên là nam chủ. Đợi chính mình thân sinh cốt nhục đều giống nhau, tâm ngoan thủ lạt. Sau lúc chạng vạng, trong phòng bếp đã tiên tốt lắm phá thai dược. Đen xì xì nóng bỏng một chén dược bị nha hoàn đoan vào nàng phòng ở. Triệu Nam Ngọc tự tay tiếp nhận bát, đặt ở trên bàn, cả một ngày không ngủ. Hắn trong mắt tơ máu càng nghiêm trọng. Hắn lặng không tiếng động nhìn ngồi ở trên giường nữ nhân. Tống Loan mặc đơn bạc trung y, ôm hai chân lui ở góc tường. Lúc ấy khóc quá mệt, sau này cư nhiên đã ngủ. Tống Loan rất kỳ quái là, nàng ngủ thật sự thục rất thơm ngọt. Nàng cũng không biết chính mình ngủ thời điểm luôn luôn tại nói mớ. Nói trong lời nói không đầu không đuôi, làm cho người ta nghe không rõ. Tống Loan ôm chặt chính mình, nàng cảm thấy chính mình toàn thân đều lạnh băng băng, thủ cùng chân thế nào đều ô không nóng, nàng một đôi mắt có chút thũng, thoạt nhìn thập phần đáng thương. Triệu Nam Ngọc bưng dược đi đến bên giường, hắn trắng bệch mặt cũng không có gì huyết sắc, chén thuốc trong tay còn mạo hiểm nóng bỏng nhiệt khí, hắn mở miệng thấp giọng nói, uống dược đi, qua lâu sau. Tống Loan tài nâng lên mặt, bồ đào dường như tối đen ánh mắt hạt châu nhìn chằm chằm nhìn hắn. Trắng muốt cổ tay run run rẩy rẩy theo trong chăn thân xuất ra. Đầu ngón tay đã ở phát run, Triệu Nam Ngọc nhẹ giọng thở dài, ở bên người nàng ngồi xuống. Ta uy ngươi, Tống Loan nuốt cổ họng lung, bả vai theo bản năng sau này né tránh, nàng dùng thật nhỏ thanh âm. Tội nghiệp nói một câu, có thể hay không không uống đâu. Triệu Nam Ngọc đầu ngón tay một chút, không phải sợ, ta cùng ngươi chịu đâu. Hắn tự tay loại hạ quả đắng, đương nhiên muốn chính hắn thường. Dược uy đến bên miệng nàng, Tống Loan vẫn là né tránh. Nàng thấp nghiêm mặt, nhẹ tay khinh đặt ở chính mình bụng thượng. Qua hai ngày lại uống đi, ta tưởng nhiều bồi bồi hắn hai ngày. Này chính là từ chối chi từ. Tống Loan không tính toán uống này bát phá thai dược. Triệu Nam Ngọc có thể ngoan quyết tâm nàng không được. Triệu Nam Ngọc không dám bức nàng bức rất ngoan. Đem trong tay dược thả lại trên bàn. Lên tiếng. Hào, hắn lại hỏi, ngươi có đói bụng không? Tống Loan giữa trưa liền chưa ăn bao nhiêu này nọ, lúc này hẳn là đói bụng. Nàng lắc đầu, lời nói chanh chua, ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có thể ăn đi xuống sao? Triệu Nam Ngọc giận dữ nói, không khẩu vị cũng phải ăn, đói bụng lắm làm sao bây giờ? Tống Loan hừ một tiếng, không nghĩ quan tâm hắn. Triệu Nam Ngọc cũng không giận, phân phó nha hoàn đem bữa tối bưng tiến vào. Tống Loan liên xem cũng không xem liếc mắt một cái, cũng không quá nhiều lâu nàng đã nghĩ thông, không đáng cùng hắn chí khí, đến lúc đó chịu đói là chính nàng. Nàng nhặt lên chiếc đũa tốt xấu là ăn hai khẩu cơm, tuy rằng vẫn là ăn không quá nhiều. Triệu Nam Ngọc giống như cũng không sao thèm ăn, cơ hồ là cùng nàng cùng nhau ngừng chiếc đũa. Bữa tối qua đi, Tống Loan vẻ mặt không nghĩ nhiều để ý đến hắn bộ dáng. Triệu Nam Ngọc cũng liền thức thời theo trước mắt nàng tiêu thất. Hắn sau khi đi không lâu, Tống Loan chậm rì rì xuống giường, hai chân vô lực, từng bước một chuyển đến trước bàn trang điểm, dùng xong điểm khí lực đem bên cạnh thượng khóa thùng cấp đem ra. Trong đó phóng nàng sở hữu đáng giá trang sức, phần lớn là kim sức, không có gì tiền mặt. Thùng quái trầm, nàng ninh mi suy nghĩ một lát, theo một đống ánh vàng rực rỡ trang sức chung chọn một ít thoạt nhìn cũng rất đáng giá. Một cỗ não bao ở một khối toái bố bên trong, hồi tưởng khởi mới vừa rồi Triệu Nam Ngọc cho nàng đệ dược hình ảnh. Tống Loan ngực khó chịu, có chút hít thở không thông, nàng chưa từ bỏ ý định, cũng không tin vô dược khả y. Nàng cảm thấy Tổng hội có biện pháp, không sẽ như vậy tuyệt vọng. Hiện tại nàng chỉ tưởng né ra chỗ này, này đó đồ trang sức hẳn là có thể làm không ít tiền. Có tiền, nàng có thể chính mình tìm đại phu, nghĩ biện pháp. Tống Loan còn nhớ rõ nguyên chủ có rất nhiều giá trị tiền trang sức đều đặt ở Hoài Cẩn tiểu trong viện, nàng có thể đi tìm Hoài Cẩn, thay đổi tiền liền lưu. Về phần Triệu Nam Ngọc, mấy ngày này hẳn là không rảnh đến quản hắn. Qua Hoàn Nam, hoàng đế bệnh nặng sợ là không tốt lên. Kinh thành biến thiên, lục điện hạ thượng vị. Thân là tâm phúc Triệu Nam Ngọc, khi đó phòng trừng muốn bận chân không chạm đất, không tinh lực cũng không thời gian tìm nàng. Nàng có thể lý giải Triệu Nam Ngọc thực hiện nguyên thư nam chủ đến hậu kỳ chính là cái cố chấp bệnh thần kinh, đem người trong lòng coi là chính mình sở hữu vật, đem nữ chủ chiếu cố phi thường tốt, mọi sự đều từ hắn tự tay chuẩn bị, nữ chủ liên bị thương cũng không từng có qua, cho nên Triệu Nam Ngọc tưởng nắm trong tay nàng sinh tử, không nhường nàng mạo một chút phiêu lưu, không nhường khó sinh chuyện này có phát sinh cơ hội, hoàn toàn phù hợp hắn người thiết. Tống Loan lý giải hắn, nhưng là hội trách cư hắn, nàng không thể thay đổi tâm lý vặn vẹo nhân ý tưởng. Cho nên nàng muốn chạy lộ, nàng muốn cách Triệu Nam Ngọc rất xa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.